chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3598, chương 3408, bắt cá. Hoàng Phổ Giang cuối cùng là tụ hợp vào Đông Hải. Giờ phút này Hoàng Bồ Giang dưới, cái kia bốn người mập mạp vào nước sau thì biến ảo thành từng cái to lớn vô cùng loài cá. Mọc ra mười mấy mét, đầu hiện lên hình tam giác, sống lưng trên lưng có từng cây đen nhánh gai nhọn, toàn thân hiện lên màu đen như mực, vảy cá có bàn tay kích cỡ tương đương, xem ra tựa như độ một tầng kim loại đen một dạng. Bọn họ kề vai sát cánh, phần đuôi có mạnh mẽ lay động, nhất thời đem Hoàng Phổ Giang mặt nước quấy đến kịch liệt chập trùng. Cái kia tên phản đồ không tại cửa tiệm kia bên trong. Bên trong một cái dùng đến đặc biệt tiếng. Nói không chắc mấy người kia loại cũng là nó dẫn tới hấp dẫn chúng ta chú ý lực. Có khác một cái, so sánh chất phác âm thanh vang lên. Giảo hoạt hắc dao, bọn họ còn tại trên bờ. Các ngươi xem ai đi giải quyết bọn họ. Ta đi. Nhất thời thì có một đầu hắc ngư quay người đưa lưng về phía bọn họ rời đi. Bên bờ, có hai cái cảnh viên nhìn lấy ba đào hung dũng mặt nước. Trong lòng bất an, gió sông quét, mang theo một chút ý lạnh. Lưu thủ tại bên bờ hai cái long hồn tổ viên không khỏi đánh dùng mình một cái. Nhìn lấy ba đào hung dũng mặt nước, hai người đồng tử đột nhiên co lại. Phù phù. Một đầu cự đại hắc ngư theo trong nước sông bay lên không trung. Bọt nước bắn tung tóe, mở ra miệng đầy răng nanh miệng rộng theo hai người đỉnh đầu rơi xuống. Hai người kinh hãi một lần, phản xạ có điều kiện giống như hướng hai bên lăn ra ngoài. Bên trong một người càng là từ bên hông móc ra một cây thương. Hướng không trung một chục, hưu một tiếng. Một cái đạn tín hiệu màu đỏ xông thẳng tới chân trời. Còn chưa đi xa Long Kiệt bọn người nghe tiếng dừng bước lại. Sắc mặt tái nhợt quay đầu. Trở về, Long Kiệt sắc mặt lạnh lẽo giống một tiếng. Vụt lên từ mặt đất. Tại kiến trúc ở giữa nhảy vọt. Hỏa tốc chạy tới bờ sông. Mà giờ khắc này, cái kia hắc ngư nghe tiếng đồng tử đột nhiên co lại. Lăng không biến thành một cái hán tử khỏe mạnh, hắn làn da ngăm đen, nhè răng trợn mắt hướng một người mạnh mẽ đâm tới đánh thẳng tới. Bá, tốc độ của hắn rất nhanh, cái kia cảnh viên vội vàng không kịp chuẩn bị, liền phảng phất bị xe lửa đụng vào đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Lăng không phun ra tinh hồng huyết dịch, rơi trên mặt đất trượt mấy chục mét. Cái gì? Một cái khác tê cả da đầu. Cái quái vật này tốc độ quá nhanh, đã không phải là hắn đủ khả năng ứng đối phạm vi. Hắn làm ra phòng thủ tư thế. Cái kia hắc ngư cười lạnh, há miệng đối với hắn gào thét một tiếng, nhảy đến đỉnh đầu hắn. Ngay lúc này, Long Kiệt thần binh trên trời rơi xuống, một chân cùng cái quái vật này va chạm, đồng thời đều bị đánh bay ra ngoài. Long cục. Cái này người là một đầu hắc ngư biến thành, sống sót sau tai nạn hắn buông lỏng một hơi, vội vàng nhắc nhở, đi chiếu cố thụ thương đồng bạn, chúng ta tới đối phó hắn. Long Kiệt nhìn không chuyển mắt nói, cảnh giác nhìn lấy cái kia hắc ngư tinh, các ngươi vì cái gì theo dõi chúng ta, có phải hay không hắc giao sai xử. Hắc ngư tinh còn không e ngại chất vấn Long Kiệt. Long Kiệt đôi mắt lạnh lùng, nói, bắt nó, muốn chết. Hắc ngư tinh sắc mặt phát lạnh, đôi mắt quét qua, sau lưng nước sông liền cuốn lại, che lại Long Kiệt đỉnh đầu bọn họ. Long Kiệt hai tay nắm tay, lăng không nhất quyền đánh ra, cái kia ngập trời nước sông liền nổ tung lên. Người khác cận thân bắt, có hai người bắt được hắc ngư tinh hai tay. Còn có một cái thì ôm lấy nó đầu, nhưng là hắc ngư tinh lại nhắm mắt làm ngơ, mặc cho bọn hắn đều thi lực, nhưng đều không thể dung chuyển hắn mảy may. Ngược lại là hắc ngư tinh khẽ quát một tiếng, đem bọn hắn đều trấn khai. Long Kiệt đôi mắt lạnh lẽo, xông ra cùng nó chật đánh nhau. Long cục, nó lực lớn vô cùng, bắt không được hắn. Có người nói với Long Kiệt, Long Kiệt đôi mắt híp lại, xem ra chỉ có thể sử dụng hắn đòn sát thủ. Đều rút lui mở, ta đến. Người khác nghe vậy, liếc nhau ào ào nhảy ra. Long Kiệt trong tay phun ra một thanh trường đao, lưỡi đao sắc bén, đem nước sông một phân thành hai, lướt qua Hắc Ngư Tinh thân thể. Nó ở ngực da thịt tràn ra, trắng như tuyết thịt xoay tròn, huyết dịch lớn lên vẩy mà ra. Tê, nó phát ra rên lên một tiếng, lắc mình biến hóa, biến thành một đầu cự đại Hắc Ngư lật nhập trong nước sông. Muốn đi, Long Kiệt đôi mắt băng lãnh, dậm chân đuổi theo, nhất quyền đánh vào Hắc Ngư đầu lâu. Hắc Ngư rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, ở trong nước dày vò một phen, trợn trắng bụng. Long Kiệt một phát bắt được Hắc Ngư đuôi cá. Lúc này, có ba đạo cùng Hắc Ngư đồng dạng khí tức giống như mũi tên đồng dạng tới gần. Long Kiệt sắc mặt đại biến, dẫn theo Hắc Ngư bay lên không trung, nội lực vòng quanh tất cả mọi người, nói, đi, thì trong khoảnh khắc đó, sôi trào nước sông trên mặt nước liền toát ra ba cái to lớn đầu cá. Ánh mắt lăn lông lốc nhìn lấy Long Kiệt, Long Kiệt cùng tất cả mọi người trong lòng hoảng sợ, vội vàng trốn chạy, bọn họ bắt Lão Tứ, một đầu trên thân mang theo đốm hoa Hắc Ngư không cam lòng nói ra. Đây nhất định là Hắc Giao bố bẫy dập, chúng ta coi chừng bị lừa. Trung gian đầu kia hình thể hơi lớn nói ra, thế nhưng là Lão Tứ bị bắt đi, ta biết. Về trước trong biển bẩm báo cá voi sát thủ tướng quân, đang nghĩ biện pháp cứu Lão Tứ. Bọn họ nhìn một chút Long Kiệt bọn họ phương hướng rời đi, quay người lặn xuống nước, theo nước sông hướng xuống, bơi vào trong biển rộng. Hôm sau, Vương Đại Đông đã sớm đi vào sở cảnh sát, nhìn lấy cái kia hung ác một đầu Hắc Ngư, bên cạnh hắn cũng là Long Kiệt, huấn luyện viên. Đây chính là buổi tối hôm qua cái kia bốn người mập mạp bên trong một cái. Long Kiệt chỉ, trên mặt đất bị trói gô Hắc Ngư nói ra. Vương Đại Đông nhìn lấy nó bộ dáng này, nói, lập quốc trước thì không cho phép động vật thành tinh, không nghĩ tới linh khí khôi phục về sau, những vật này cũng hiện lên giếng phun giống như bảo phát. Huấn luyện viên, lập quốc trước, mỗi cái tiên môn đều cùng Côn Lôn đều có một cái hiệp nghị, thì là cấm đặt chân xã hội loài người. Cái này bốn cái yêu ma tinh quái đã phá hư quy tắc, lẽ ra nên ngay tại chỗ chém giết. Các ngươi không thể giết nào đó. Mỗ là cá vai sát thủ tướng quân tay cá. Hắc Ngư đột nhiên miệng nói tiếng người. Vương Đại Đông khẽ nhíu mày. Hải Dương vẫn luôn là nhân loại cấm khu. Toàn bộ địa cầu phía trên có 3/4 đều là hải dương. Linh khí khôi phục về sau, trời mới biết bên trong đến cùng sinh ra nhiều ít cường giả. Hắc Ngư nói như vậy, Vương Đại Đông ngược lại là có chút sợ ném chuột vỡ bình. Trước đang đóng, Vương Đại Đông cau mày nói. Hắc Ngư mắt trợn tròn, mắt thấy Vương Đại Đông cùng Long Kiệt muốn đi. Nó vội vàng hô, khoan hãy đi. Nhanh cho nào đó nước uống, nào đó nhanh chết khát. Vương Đại Đông cho Long Kiệt ý chào một cái. Long Kiệt hiểu ý, tự nhiên sẽ an bài. Sau khi đi ra, Long Kiệt hỏi, huấn luyện viên, chúng ta phía dưới làm sao bây giờ? Trước đối với nó làm xuống ghi chép, hỏi nó tại sao muốn lên bờ. Long Kiệt gật đầu, quay người đi xuống an bài. Mà hắn mới vừa vặn ra sở cảnh sát cửa lớn, liền bị người gọi về đi. Vương huấn luyện viên, Triệu cục trưởng tìm ngươi. Một cái tuổi trẻ tiểu cảnh viên tại Vương Đại Đông đằng sau gọi vào. Vương Đại Đông gật đầu, cất bước lại đi trở về đi. Triệu Tụng Linh trong văn phòng. Triệu cục trưởng, còn có việc sao? Vương Đại Đông hỏi. Triệu Tụng Linh mi đầu vặn thành chữ xuyên, trịnh trọng hỏi. Vương Đại Đông, con cá kia là chuyện gì xảy ra? Hắn trước đây không lâu đi nhìn một chút, quả thực bị giật mình. Lớn như vậy cả hắn còn là lần đầu tiên gặp. Vương Đại Đông coi là chuyện gì? Nguyên lai là chuyện này. Hiện tại còn không biết. Long Kiệt còn tại đối với nó tiến hành thẩm vấn. Tin tưởng chẳng phải liền sẽ có kết quả. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.